Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, trang 313. Cái này làm cho Hoàng Kiều mờ mịt một giây, này đàn xông lên đi người đều mang quỷ dị mặt nạ. Cơ hồ đều không nói một lời, chính là ở đối mặt trước mặt những người này thời điểm lại phảng phất đã tập luyện thượng vạn. Biến, trong đó hai người một tả một hữu giáp công. Đối diện người kia liền thanh âm đều kêu không ra, mặt sau người ngay sau đó phần phật một chút vây qua đi. Liền giống như ăn cơm giống nhau, nếu vẫn là đối diện trước cái này cảnh tượng không có một cái tương đối rõ ràng cảm giác. Kia có thể dùng tái trong sinh hoạt sẽ nhìn thấy từ ngữ sát năm heo. Này cơ bản bước đi cũng chính là như vậy, vài người nâng, vài người bó, vài người sát. Dù sao bó đi người kia liền nằm nơi đó. Đại bộ phận dưới tình huống Hoàng Kiều đều thấy không rõ lắm đã xảy ra cái gì. À, đã xảy ra cái gì? Người này như thế nào liền đảo này? Hoàng Kiều vẻ mặt mờ mịt. Bởi vì trước mặt này nhóm người thuần thục trình độ, nàng bắt đầu vắt hết óc tưởng trên giang hồ có hay không như vậy một nhà thường tiếp cùng kẻ điên. Có quan hệ ủy thác Tiêu Cục. Nhưng nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra được. Trên thực tế trên giang hồ liền không có bất luận cái gì một nhà Tiêu Cục là sẽ thường xuyên tiếp. Cùng kẻ điên có quan hệ ủy thác kia hay là trước mặt này nhóm người. Là cái gì che giấu rất sâu Tiêu Cục sao? Hoàng Kiều như vậy tưởng. Lúc này lại xem Hoa Vinh Nguyệt. Nàng thế nhưng cảm giác được chính mình tri thức thiếu thốn. Theo bọn họ càng đẩy càng sâu. Bọn họ dần dần tiến vào thập bát đình trung tâm vị trí. Hoa Vinh Nguyệt hít sâu một hơi. Nàng cảm thấy tương đối nguy hiểm thả phiền toái thời điểm tới. Hoa Vinh Nguyệt là như thế nào phán? Đoán thập bát đình trung tâm vị trí đâu? Bởi vì theo nàng ở thập bát đình quan sát tới nói. Thập bát đình là một cái pha giống sao băng phố sinh tồn hình thức. Nhân viên căn cứ chính mình thân thủ lợi hại trình độ thành từng cái trung tâm viên phân bố ở trung tâm vị trí chi gian. Đương nhiên thập bát đình không sao băng phố như vậy đại quy mô. Nhất bên ngoài cũng có rất nhiều người thường. Nhưng là có thể làm ra như vậy một chỗ lại cũng vẫn là làm người rất cảm khái. Rõ ràng nơi này cũng không phải cô đảo. Lại ngạnh sinh sinh sống ra cô đảo tư thế. Ngô Minh Họa sư cho dù không ở trung tâm viên vị trí, cũng tuyệt đối ở tương đối tới gần bên trong vị trí. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt nhận ra nơi này ly Ngô Minh Họa sư nơi đó không xa. Giờ này khắc này thân thể liền có chút căng chặt lên, may mắn giờ này khắc này Hoàng Kiều bằng hữu sở tại cũng đã tới rồi. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt không cần lại lo lắng tiếp tục đi phía trước đi. Hoa Vinh Nguyệt, nhìn mắt trước mặt cái này căn nhà nhỏ, thập phần thuần thục đẩy cửa đi vào, nghênh diện mà đến chính là mấy cái kẻ điên. Hoàng Kiều như cũ có chút khẩn trương, nhưng chờ đến bên người, Tiêu sư, nhóm xông lên đi thời điểm. Trong phòng nháy mắt gà bay chó sủa, Hoàng Kiều ở bên ngoài cùng Hoa Vinh Nguyệt vai sát vai đứng. Trợn mắt há hốc mồm nhìn cái này hoàn toàn không cần chính mình lo lắng trường hợp, không cần lo. Lắng, Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi nói. Đối kẻ điên, chúng ta tuyệt đối là chuyên nghiệp. Hoàng Kiều nghe xong hắn những lời này. Mờ mịt quay đầu, ánh sáng so hắc trong phòng. Mấy cái mang mặt nạ người nghe xong bên người nàng người nói sau. Chuyển qua đầu nhìn nàng. Kia trương quỷ dị mặt nạ thượng tựa hồ khóe miệng đều là nhếch lên tới. Mang theo một loại đáng sợ ý cười, đứng ở ánh nắng tươi sáng trong viện. Hoàng Kiều cảm thấy chính mình bỗng nhiên run cùng cái sàng giống nhau, chương 176 nghĩ đến liền tới. Đây này chi đối kẻ điên cực kỳ chuyên nghiệp đội ngũ hoa không sai biệt lắm 20 phút sự tình. Liền xử lý tốt nơi này hết thảy. Từ trong phòng phân biệt túm ra ba nam hai nữ cùng với một cái Hoàng Kiều bằng hữu Hoa Vinh Nguyệt. Nguyên bản cho rằng Hoàng Kiều bằng hữu có lẽ cùng nàng thật lâu phía trước gặp được cái kia phái. Hành Sơn tiểu cô nương giống nhau, cũng là cái vì ái tư bôn. Kết quả tới nơi này sau phát hiện cùng nàng tưởng không quá giống nhau. Này càng như là cái hùng hài tử, vẫn là cái bị lừa tiến truyền. Tiêu hùng hài tử, cái kia cô nương bị trói ở nhà ở tận cùng bên trong. Thoạt nhìn tinh thần trạng thái không phải thực tốt bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt nhìn trên người nàng chưa khô vết máu. Theo dấu vết để lại nhớ lại một cái quen thuộc hình ảnh, những người này là cùng Lâm Thất Á một cái chiêu số. Hoa Vinh Nguyệt lập tức liền kinh ngạc, bọn họ đều là muốn cho bình thường người cũng tẩu hỏa nhập ma. Nàng công đạo một tiếng xem trọng kia mấy cái bắt được kẻ điên. Đừng làm bọn họ đã chết, chính mình vội vàng tới rồi cái kia cô nương bên người. Thử hạ nàng hô hấp cùng tim đập, sau đó nhẹ nhàng đối nàng nói, tỉnh tỉnh, cái kia cô nương dãy dụa một chút. Hoa Vinh Nguyệt phi thường sợ hãi đối phương vừa mở mắt chính mình liền thấy một đôi con thỏ đôi mắt. Thập phần cẩn thận trước phong trên người nàng mấy cái đại huyệt. Sau đó dùng chính mình mềm nhẹ nhất thanh âm đối cô nương nói. Chậm rãi lên, tưởng một ít làm chính mình cảm thấy vui vẻ sự tình. Lời này là ngày đó cái kia hắc khăn che mặt. Nam nhân đối nàng nói. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại hiện học hiện dùng ra tới. Đáng tiếc Hoa Vinh Nguyệt hiện tại trên tay không có đầu mấy ngày nam nhân kia trong tay cái loại này hương. Nếu không Hoa Vinh Nguyệt hiện tại có thể cấp cái này cô nương dùng tới. Hiện tại hai tay rỗng tuếch Hoa Vinh Nguyệt cũng chỉ có thể làm như vậy. Bên cạnh Hoàng Kiều thấy chính mình bằng hữu khi trong lòng vốn dĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là đối phương trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương lại cũng cho nàng một loại trong lòng run sợ cảm giác. Huống chi nàng tưởng tiến lên thời điểm còn bị đẩy ra. Chỉ có vừa rồi vẫn luôn đứng ở bên người nàng người đi ra phía trước. Nhỏ giọng đối nàng bằng hữu đang nói chút cái gì. Nàng tựa hồ là nhận thấy được trước mặt nhìn như bình tĩnh cảnh tượng hạ cất giấu cái gì sóng gió mãnh liệt đồ vật. Nhưng là loại này nguy hiểm giống như là mặt biển hạ đá ngầm. Căn bản nhìn không thấy. Nhưng là nàng cảm giác được vừa rồi còn rất nhẹ nhàng Hoa Vinh Nguyệt trên người một chút liền nhiều ra loại nghiêm túc cảm giác tới. Cho dù hắn nói khẽ với nàng bằng hữu nói chuyện, cũng có thể làm người chênh lệch đến cái loại này khẩn trương cảm. Cái này làm cho Hoàng Kiều bỗng nhiên cũng có loại khẩn trương cảm. Nhưng giờ này khắc này nàng lại cũng chỉ có thể theo sát Hoa Vinh Nguyệt bọn họ. Thẳng ngơ ngác nhìn trước mặt phát sinh hết thảy, Hoa Vinh Nguyệt trước phòng mấy cái đại huyệt cũng là có suy xét, nàng tuy rằng không rõ ràng lắm ở tẩu hỏa nhập ma giai đoạn trước ngăn cản chuyện này phát sinh nên làm như thế nào, nhưng trước đem đại huyệt phong khẳng định là hữu dụng, đại huyệt phong sau nội lực không có biện pháp lưu truyền. Cho dù là có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, chỉ sợ nội lực cũng không có biện pháp chạy đến sai lầm chiêu số đi lên. Theo Hoa Vinh Nguyệt vài lần thở nhẹ, đối diện cô nương rốt cuộc có điểm chi giác. Hoa Vinh Nguyệt phát hiện chính mình cái khó lo cái khôn giống như còn có điểm tác dụng. Ít nhất trên giang hồ chỉ nghe nói qua người giang hồ tẩu hỏa nhập ma, không nghe nói qua không nội lực người bình thường tẩu hỏa nhập ma. Hết chương.